Chương 250, xung đột. Thật có lỗi, thần nữ điện hạ trước mắt không ở trong tộc. Cầm đầu Bạch Long tộc cường giả cười khổ nói. Tình huống như thế nào? Tần Giác một mặt một bức. Hắn rõ ràng dùng linh thức điều tra qua, ven đường cũng không có Long Tiểu Vũ bóng dáng, nàng không phải cũng đã trở về rồi sao? Chẳng lẽ nửa đường lại gặp cái gì ngoài ý muốn? Nếu như bị võ thần điện phát hiện nàng hành tung, xác thực không bài trừ khả năng này. Dù sao, Long Tiểu Vũ thế nhưng là Bạch Long tộc thần nữ, tương lai có thể cải biến vùng hư không này thế cục siêu cấp thiên tài, nếu có thể đem giết chết, dù cho vẫn lạc lại nhiều thái hư cảnh cường giả võ thần điện đều nguyện ý. Trọng yếu nhất là, hiện nay Bạch Long tộc trẻ tuổi một đời bên trong, ngoại trừ Long Tiểu Vũ bên ngoài, cơ hồ không có cái khác người nổi bật. Giết chết Long Tiểu Vũ, tương đương gián tiếp trọng thương Bạch Long tộc. Bạch Long tộc có lẽ không lại bởi vậy xuống dốc, nhưng tuyệt đối hội xuất hiện một đoạn thời gian rất dài chân không kỳ. Đây cũng là những Bạch Long tộc đó trưởng lão đang nghe Long Tiểu Vũ bị phục kích về sau, cực kỳ khẩn trương nguyên nhân. Không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê, tên kia Bạch Long tộc cường giả nói tiếp, bởi vì trong tộc xuất hiện phản đồ, tộc trưởng tạm thời đem thần nữ điện hạ mang đến địa phương khác tu hành, ngài nếu như muốn gặp thần nữ điện hạ lời nói, khả năng chờ một đoạn thời gian. Nói đến đây, tên kia Bạch Long tộc cường giả trên mặt nhịn không được lộ ra hoán giận chi sắc, hắn dĩ nhiên không phải đối Tần Giác sinh khí, mà là cái kia chút phản đồ. Liên quan tới Long Tiểu Vũ bị võ thần điện phục kích, suýt nữa mất mạng sự tình, sớm đã truyền lượt Bạch Long giới, gây nên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ tới, từ trước đến nay cao ngạo Bạch Long tộc thế mà hội xuất hiện phản đồ, hơn nữa còn là một vị trưởng lão tại Long Tiểu Vũ thiết kế giới. Vị trưởng lão kia quả nhiên lần nữa liên hệ võ thần điện, lộ ra chân ngựa, bị sớm đã có chuẩn bị Bạch Long tộc tộc trưởng tại chỗ bắt được, trực tiếp dùng linh lực giam cầm, nhốt vào đại lao. Về sau lại dùng các loại cực hình, thậm chí siêu hồn thuật, rốt cục bắt được tất cả tiềm phục tại Bạch Long tộc bên trong phản đồ, đồng thời nhổ tận gốc, chuyện này mới tính lắng lại. Mặc dù như thế, vì lý do an toàn, Bạch Long tộc tộc trưởng như cũ lựa chọn tạm thời đem Long Tiểu Vũ mang đến địa phương khác tu luyện. Về phần cụ thể đi nơi nào, lấy vị này Bạch Long tộc cường giả thân phận địa vị, tự nhiên không khả năng biết. Đừng nói hắn chỉ là cái thủ vệ, liền xem như trưởng lão, lúc này vậy không biết chút nào. Thì ra là thế. Tần Giác gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta trước hết các loại mấy ngày a, dù sao hắn tới đây chỉ là vì tìm tọa kỵ mà thôi, Long Tiểu Vũ có ở đó hay không đều không có quan hệ gì. Nói không chừng các loại Long Tiểu Vũ khi trở về, hắn đã đi. Nghe vậy, thiên kia Bạch Long tộc cường giả vội nói, tốt, tiền bối. Long Ngao không biết nên xưng hô như thế nào Tần Giác, lại lo lắng không cẩn thận xúc phạm đến đối phương, thế là may mà đổi giọng gọi tiền bối. Sau đó lại đối mấy vị khác Bạch Long tộc cường giả nói, các ngươi tiếp tục đi tuần tra. Vẫn còn lại mấy vị Bạch Long tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, lần nữa leo lên phi hành linh khí, biến mất ở chân trời. Tiền bối, mời đi theo ta. Nói xong, Long Ngao đi đầu hướng phía dưới núi đi đến. Tần Giác nhìn chung quanh một vòng, như có điều suy nghĩ, chợt thân hình lưu động, nhẹ nhàng cùng sau lưng Long Ngao. Để Tần Giác nghi hoặc là, ngọn núi này rõ ràng chừng hơn vạn mét m độ cao, Long Ngao nhưng thủy chung đi bộ hành tẩu, cho dù tốc độ rất nhanh, nhưng hắn không cảm thấy phiền phức sao? Không bao lâu, hai người tới chân núi, Long Ngao quay đầu lại nói, tiền bối, đúng lúc này, hắn chợt thấy Tần Giác đúng là hai chân cách mặt đất. Lơ lửng ở giữa không trung, làm sao có thể? Long Ngao vô ý thức rủi rủi con mắt, há to mồm. Tiền bối mới vừa rồi là bay xuống bay cái chữ này Long Ngao cắn đặc biệt nặng, tràn ngập không thể tin. Thế nào? Tần Giác ngạc nhiên. Dù nói thế nào, Long Ngao cũng là thánh cảnh cường giả, không có khả năng không biết bay a cô. Long Ngao nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói, ngài là làm sao làm được trên ngọn núi này có cờ mở bay trận pháp? Ngoại trừ cái kia chút khắc lấy đặc thủ phù văn phi hành linh khí, liền xem như phổ thông thái hư cảnh cường giả cũng vô pháp ở phía trên phi hành. Ách, rất đơn giản a, Tần Giác vậy không nghĩ tới trên núi lại có cờ mở bay trận pháp, lập tức chỉ có thể thuận miệng đáp. Cũng không thể nói, ta quá mạnh, cho nên không có cảm giác đến cờ mở bay trận pháp tồn tại a, như thế không khỏi quá càn rỡ. Long Ngao, rất đơn giản, ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Theo Long Ngao biết, cho dù là thái hư đệ tam cảnh cấp bậc cường giả, mong muốn tại trên ngọn núi này phi hành, cũng muốn tiêu hao đại lượng linh lực, mới có thể chống cự cờ mở bay trận pháp, tuyệt không có khả năng giống Tần Giác nhẹ nhàng như vậy. Trừ phi Tần Giác đạt đến thái hư ngũ cảnh trở lên, nghĩ tới đây, Long Ngao nội tâm hoảng sợ, rốt cục đã không còn mảy may hoài nghi, Tần Giác xác thực có tư cách cùng bọn hắn thần nữ điện hạ làm bằng hữu. À, cái nào tới nhân loại ngay tại Long Ngao chấn kinh thời khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Một giây sau, ba đạo bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác. Bởi vì võ thần điện nguyên nhân, Bạch Long tộc cực kỳ cựu thị nhân loại, không chút nào khoa trương nói, Tần Giác hẳn là gần ngàn năm đến cái thứ nhất tiến vào Bạch Long giới nhân loại, cho nên lập tức đưa tới phụ cận Bạch Long tộc cường giả chú ý. Long Ngao, ngươi đang làm gì à, dám dẫn nhân loại tiến đến. Một người trong đó trầm giọng nói, toàn thân tản mát ra hơi thở nóng bỏng, sắc ý nghiêm nghị. Long Trinh, không được vô lễ, vị này là thần nữ điện hạ bằng hữu. Long Ngao khẽ nhíu mày. Thần nữ điện hạ bằng hữu tên là Long Trinh, nam tử sức sở, cười nhạo nói, thần nữ điện hạ làm sao có thể sẽ coi nhân loại bằng hữu. Dừng một chút, lại nói, ta nhìn, ngươi cũng là tiềm phục tại trong tộc phản đồ A. Làm càn Long Ngao giận dữ, Long Trinh, ngươi không muốn được voi đòi tiên ha ha, sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn rảo biện. Ngươi Long Ngao hít một hơi thật sâu, quay người đối Tần Giác nói, thật có lỗi, tiền bối, gia hỏa này từ trước đến nay cùng ta không hợp không quan hệ. Nhún vai, Tần Giác không có vấn đề nói. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến tiếp xuống tiết mục, nếu không có gì ngoài ý muốn, Long Trinh khẳng định hội không phân tốt xấu trực tiếp đối với hắn rẻ tở la nhờ tay. Quả nhiên, chỉ gặp Long Trinh vung tay lên, ra lệnh, Long Ngao giao cho ta, các ngươi hai cái cầm xuống nhân loại kia nhớ kỹ, để lại người sống, bắt lấy bọn hắn, liền là một cái công lớn. Vâng, hai tên Bạch Long tộc cường giả nhìn nhau, thân hình lấp lóe. Lập tức chia làm trước sau bao trùm Tần Giác, chặt đứt hắn tất cả đường lui. Cái này hai tên Bạch Long tộc cường giả đồng dạng đều là thánh cảnh, lại tinh thông hợp kích tuyệt kỹ, liên thủ lại, liền thánh vương đều có thể chống đỡ. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Long Ngao không nghĩ tới Long Trinh lại không kiêng nể gì như thế. Long Trinh, ngươi có biết đắc tội thần nữ điện hạ bằng hữu hạ chẳng hử, ít cầm thần nữ điện hạ ép ta, như hắn tờ hờ ơ tờ la thần nữ điện hạ bằng hữu, lại há hội cùng với ngươi. Long Ngao, đây là cái gì loạn thất bát tao lo gì? Cùng lúc đó, Tần Giác cũng có chút im lặng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, gia hỏa này còn tờ hờ ơ tờ là không che giấu chút nào. Bớt nói nhiều lời, trước đem ngươi cái này phản đồ bắt lấy giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.